Người đàn ông trung niên không nói gì. Người đàn ông mặc vest bình tĩnh nói, nếu anh đã kiêng dè thái độ của gia chủ như vậy, thì chúng ta cũng tỏ thái độ với ông ta, như vậy chẳng phải là xong sao? Tỏ thái độ với ông ta, nếu chúng ta có thể giải quyết chuyện này kịp thời, cứu vãn tổn thất, thì chính là lấy công chuộc tội, gia chủ sẽ không làm khó chúng ta đâu. Chú có cách cứu vãn mọi chuyện sao? Nếu đã không thể giải quyết chuyện này dựa vào mồm mép, vậy thì chỉ có thể dựa vào nắm đấm. Anh cả, để em đến Giang Thành một chuyến đi. Người đàn ông mặc vest đứng lên, bình tĩnh nói. Chú hai, chú định làm gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Lấy gậy ông đập lưng ông. Nếu thần Y Lâm có thể ép chúng ta ký hợp đồng này, thì chắc là em cũng có thể ép cậu ta xé nó, đúng không nào? Người đàn ông mặc vest nói xong, nhanh chân rời đi. Người đàn ông trung niên lặng lẽ nhìn ông ra ta, khàn giọng nói. Phái những người tinh nhuệ nhất đi theo, giúp đỡ ông hai. Vâng, trong phòng làm việc ở trụ sở chính tập đoàn Dương Hoa. Một người đàn ông xấu xí, mặc áo ba lỗ, sắc mặt hồng hào bước vào. Anh ta xoa tay, vẻ mặt tươi cười, vừa vào đã gật đầu với Lâm Chính. Chào Chủ tịch Lâm, không ngờ tôi cũng có thể đích thân gặp được Chủ tịch Lâm, đúng là may mắn quá, Người đàn ông xấu xí kia cười sau đó đặt mông ngồi xuống sofa. Này, giám đốc Mã, bảo người rót cho tôi chén trà, người kia lớn tiếng nói. Mã Hải đang đứng ở cửa nhíu mày, rất là bất mãn, đang định lên tiếng từ chối thì bị Lâm Chính ngăn lại. Đi đi, Lâm Chính nói. Việc này, vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải bất đắc dĩ, thầm liếc mắt nhìn người kia, rồi xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, thư ký mới bưng chén trà vào để bên cạnh người kia. Anh ta liếc nhìn vóc dáng bốc lửa của cô thư ký, huýt một tiếng sáo rồi cười nói. Không hổ là Chủ tịch Lâm, cô thư ký này xinh thật đấy, hi hi. Xem ra Chủ tịch Lâm cũng là người đồng đạo. Người đồng đạo là sao? Lâm Chính đang xem tài liệu hơi ngước lên. À, không có gì, không có gì, chỉ là khen Chủ tịch Lâm có mắt nhìn thôi. Người kia dựng ngón tay cái lên nói. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, anh chính là Hà Mã Vinh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỏ đá tím chính là anh ủy thác cho Đinh Mạo bán đúng không? Lâm Chính ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, lên tiếng hỏi. Cách Trương.